Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Risa, điều kiện gì ạ? Bà Linda, điều kiện đó chính là con sẽ có hôn ước versus con trai của ngài Jin. Risa, con muốn hủy hôn The Si cô ạ, bà Linda. Hôn ước này sẽ cô hủy The Si trừ khi con trai của ngài Jin tự độc hủy bỏ hôn ước đối với con. Risa, con đã có cách để cho hắn hủy bỏ hôn ước versus con R. Bà Linda, ngạc nhiên hỏi, cách gì vậy con, Risa, bí mật đó mẹ rồi mẹ sẽ biết thôi hi hi. Bà Linda, thôi con nghỉ ngơi đi mẹ đi xuống đây. Risa, dạ, sau khi bà Linda xuống Risa liền vui vẻ lên giường ngủ. Risa, lần này cậu, ý chỉ cai, sẽ tự động giải trừ hôn ước versus tôi thôi. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Thôi ngủ cái đã. Sau khi Risa ngủ thì dưới lầu, phòng của ba mẹ Risa, ông Zoom, con bé có chấp nhận hôn ước này cô, bà Linda, tôi CF cô biết nữa nhưng chắc là con bé có cách của MK. Ông Zoom, thôi ngủ đi mai tôi còn phải đi làm, bà Linda, hết chép 6, cách chương.